Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 517, sinh ra khoảng cách. Ngăn cản hắn, Gia La thấy này cho rằng Lâm Diệu muốn chạy trốn. Lúc này giống to, nhất thời một tên đế hoàng cảnh cao thủ gọi được Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu thấy này sốt sắng, mạnh mẽ nguyên lực nương theo điện quang hội tụ ở thần chi trên cánh tay phải. Mạnh mẽ một quyền liền hướng về cái kia đế hoàng cảnh cao thủ đánh tới. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả là khoa học kỹ thuật liên minh cung phụng. Tu vi chỉ có điều là đế hoàng cảnh sơ kỳ. Đối mặt Lâm Diệu này dưới tình thế cấp bách một đòn dĩ nhiên có chút không địch lại. Trực tiếp bị rung ra đi tới 100 mét xa. Mà lúc này xa xa bộ kia, thi thể cũng tăng nhanh tốc độ. Trực tiếp đứng lên, tiến vào vết nứt không gian. Đồng thời có hơn nửa người đã chui vào. Lâm Diệu thấy này mắt trái đột nhiên lóe lên một cái. Cái kia vết nứt không gian cũng tùy tùng vặn vẹo. Nhưng này, thi thể vẫn là thông qua vết nứt không gian bỏ chạy. Chỉ có điều ở tại chỗ lưu lại tảng lớn vết máu. Không phải cách, đuổi theo hắn, đem hắn bắt về cho ta. Không phải cách nghe vậy cũng phản ứng lại. Thân hình lóe lên, theo không gian rung động phương hướng lần theo đi ra ngoài. Nhưng mà những người khác nhưng cũng không có chú ý đến điểm ấy. Người sở hữu giờ khắc này còn đang khiếp sợ với Lâm Diệu đẩy lui đế hoàng cảnh cường giả tình. Cảnh đó bên trong, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật sự có đế hoàng cảnh sức chiến đấu. Tử Tinh lẩm bẩm nói nhỏ. Tuy rằng trước nghe đồn Lâm Diệu năng lực ép đế hoàng cảnh, nhưng nghe đồn chung quy chỉ là nghe đồn, không có thấy tận mắt đến như thế chấn động lòng người. Một tên đại thánh lực ép đế hoàng, chuyện như vậy vũ trụ 10 vạn năm qua đều không ai làm được qua. Bây giờ dĩ nhiên thật sự phát sinh, cái tên này, ai, cầm đầu thần tộc lão tổ ánh mắt phức tạp. Cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài. Lúc này, trước trở đi thi thể một đội người đi tới, đem một phần tư liệu giao cho Lý Sự Trưởng trên tay. Lý Sự Trưởng tiếp nhận tư liệu vừa nhìn, sắc mặt liền thay đổi. 3 năm trước từ Lâm Diệu công ty đào tới được người. Nghe được hắn, Lâm Diệu cũng không có cảm giác bất ngờ. Nếu đối phương muốn hãm hại hắn, khẳng định ở hết thảy phương diện toàn đều chuẩn bị kỹ càng. Đáng tiếc chính là bây giờ người biết toàn bộ đều chết rồi. Hết thảy đều trở nên không có chứng cứ. Duy nhất có thể hy vọng chính là không phải cách có thể đem người kia cho nắm về. Lâm Diệu, ngươi còn có lời nào có thể nói? Ngươi cấu kết La Thiên vũ trụ, ý đồ phá hoại tiến bộ hào. Gia La lúc này đã mất đi lý trí. Đứng dậy chỉ vào Lâm Diệu nổi giận đùng đùng địa nói. Chỉ cái gì chỉ, ngươi có chứng cớ gì nói rõ là Lâm Diệu đại nhân ra tay. Lâm Diệu phía sau Vương Trạch mắt sáng lên, một luồng như có như không sức mạnh từ trên người hắn thích thả ra. Trực tiếp đem không có tu vi Gia La đẩy lui mười mấy bước. Phục hồi tinh thần lại Gia La đứng lên, đi tới Lý Sự Trưởng trước mặt. Lý Sự Trưởng đại nhân, ngươi phải cho ta làm chủ a. Lý Sự Trưởng sắc mặt biến ảo không ngừng. Giờ khắc này trong lòng hắn cũng có chút không nắm chắc được chân tướng của chuyện đến cùng là. Làm sao? Chỉ có điều, hắn không phải không thừa nhận ở hắn sâu trong nội tâm. Đã đối với Lâm Diệu sản sinh một tia hoài nghi, mà này một tia hoài nghi một khi xuất hiện. Vậy thì mang ý nghĩa sau đó bất luận làm sao, khoa học kỹ thuật liên minh cùng Lâm Diệu đều không thể làm được chân chính về mặt ý nghĩa liên minh. Lý Sự Trưởng, tổn thất đi ra, tiến bộ hào thân hạm tổn thất 19%, dự tính chữa trị muốn tiêu hao 400 ức tiền vũ trụ, tốn thời gian 2 năm. Mặt khác, tiến bộ hào trên tổng cộng tổn hại 320 vạn công nhân viên. Tổn thất không cách nào đánh giá. Ngay ở Lý Sự Trưởng trần chờ thời điểm, một công nhân viên đi tới báo cáo, Nghe được tổn thất này, khoa học kỹ thuật liên minh hết thảy cao tầng cũng không nhịn được trầm mặc lại. 400 ức tiền vũ trụ kỳ thực bọn họ cũng không phải rất quan tâm. Bọn họ chân chính lưu ý chính là siêu cấp chiến hạm 2 năm sau mới có thể khôi phục bình thường. Mà trong 2 năm này, bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh đem rơi vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược. Bởi vì loại này suy yếu mang đến tổn thất đem không thể đo đếm. Ngoài ra, còn có cái kia hơn 3 triệu công nhân viên. Đó là con số biết bao khổng lồ nhân tài. Bây giờ một khi mất hết, đừng nói 2 năm, 20 năm đều không thể khôi phục. Thương tổn càng sâu chính là ngoại giới người sẽ cho rằng khoa học kỹ thuật liên minh không có năng lực bảo hộ nhân tài an toàn. Từ nay về sau, bọn họ muốn lại nhận người, cái kia độ khó lại muốn tăng lên một lượng cấp. Nói tóm lại, trải qua sự kiện lần này, bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh thực lực đem mất giá rất nhiều, mà không còn tiến bộ hào bảo hộ. Khoa học kỹ thuật liên minh đem càng thêm ỷ lại thần tộc nguyên tu cao thủ. Lý sự trưởng, ta cảm thấy chuyện này có kỳ lạ. Lâm Diệu còn không đến mức cấu kết La Thiên vũ trụ công kích các người khoa học kỹ thuật liên minh. Luận cừu hận trình độ, La Thiên vũ trụ hận Lâm Diệu vượt xa các ngươi. Tử Tinh thấy khoa học kỹ thuật liên minh mọi người sắc mặt rất khó coi, theo bản năng mà khuyên nói một câu, dù sao bọn họ thần tộc vẫn là hy vọng ba mới có thể hình thành đại liên minh. Cái gì không đến nỗi, bây giờ chúng ta siêu cấp chiến hạm tạm thời mất đi tác dụng. Cái kia trong vũ trụ liền còn lại dưới tay hắn cái kia một chiếc. Có như vậy chỗ tốt, có cái gì không thể làm? Gia La trải qua mất con nỗi đau, cả người trở nên hơi điên cuồng. Nghe được Tử Tinh sau, quái gở nói rằng, câm miệng, bất luận nguyên nhân gì, con trai của ngươi mở ra lồng phòng hộ, đây mới là tạo thành tiến bộ hào tổn thất nhất nguyên nhân trực tiếp. Vương Trạch tức không nhịn nổi, trực tiếp chỉ vào Gia La mắng, ngươi, ngươi. Gia La bị hắn hận đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng lên. Trong lúc nhất thời sống ở đó bên trong, không biết ứng đối ra sao. Được rồi, việc này chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh sẽ cẩn thận điều tra. Có điều liên minh sự tình vẫn là qua mấy ngày bàn lại đi. Kính xin mấy vị trước tiên ở chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh chờ thêm mấy ngày. Đến thời điểm chúng ta sẽ cho các vị một câu trả lời hợp lý. Thấy tình cảnh càng ngày càng không đúng, Lý sự trưởng mặt tối sầm lại quay về mọi người tuyên bố. Sau đó liền dẫn một đám khoa học kỹ thuật liên minh cao tầng xoay người rời đi. Cùng lúc đó, không gian vũ trụ bên trong, một cô gái lau lau khóe miệng vết máu, trong mắt lóe ra một chút sợ. Cô gái này chính là La Thiên vũ trụ La Ám. Xưa nay nàng thích làm nhất chính là ở trên mũi đao khiêu vũ. Càng là chuyện nguy hiểm nàng càng là yêu thích làm. Vì lẽ đó lúc này mới tự mình trà trộn vào tiến bộ hào bên trong. Dĩ vãng nàng mỗi lần mạo hiểm đều sẽ chuyển nguy thành an. Bởi vì ở mỗi lần hành động trước, nàng đều sẽ lấy kín đáo tâm tư suy tính ra hết thảy khả năng. Đương nhiên, lần này cũng không có ngoại lệ. Ở thông qua thủ đoạn đặc thù đánh giết Gia Liệt sau khi... Khi đó chính là người sở hữu đều đang khiếp sợ thời điểm, mà lúc này cũng là nàng bỏ chạy thời cơ tốt nhất. Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới chính là Lâm Diệu dĩ nhiên không biết dùng thủ đoạn gì nhận ra được hành tung của nàng, đồng thời suýt chút nữa đưa nàng lưu lại. Lâm Diệu quả nhiên là cái nhân vật lợi hại a, nếu như không phải Gia La tên kia ngu xuẩn, nói không chắc ta thật sự sẽ chết. Nhìn mình bụng không ngừng chảy ra vết máu, La Ám lẩm bẩm. Trên thực tế coi như nàng chạy trốn, hay là bởi vì Lâm Diệu kỳ dị thủ đoạn quấy dày không gian, đưa nàng biến thành trọng thương. Ha ha, càng là thần bí vượt thú vị. Sớm muộn ta muốn cho ngươi biết ta lợi hại. Ngoặc kép, tấu chương xong, vui có buồn có.